chỉ có em mới xứng đáng làm vợ của tôi. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ nó đang lang thang một mình trong siêu thị đi mua đồ ăn vì trong nhà cậu đã hết đồ ăn rồi. Chào em. Nó đang mãi mê lựa đồ thì nghe thấy tiếng người con trai. Nên quay mặt lên thì thấy Evil đang đứng đối diện nó. À chào anh. Anh là... Nó nhìn hắn quen quen mà không biết đã gặp hắn ở đâu. Em không nhớ anh sao? Hắn, xin lỗi anh, em không nhớ mình đã gặp nhau lúc nào nữa. Nó cố gắng nhớ mà không tài nào nhớ ra. Anh là người hôm trước đứng trước cửa nhà Khánh nè. Hắn, à, em nhớ rồi. Nó bây giờ mới thật sự nhớ ra. Em rảnh không đi uống nước với anh tí nha. Hắn, dạ rảnh. Nó và hắn đi lên tầng trên của siêu thị uống nước cùng nhau. Hình như anh vẫn chưa biết tên em thì phải. Hắn, em tên Ngọc Ánh. Nó, anh tên là Quốc Anh, là anh họ của Thiên Khánh. Hắn, sao? Nó trố mắt nhìn hắn, không ngờ hắn là anh họ của cậu. Vậy mà nó từng nghĩ hắn là ăn trộm nữa chứ. Sao em ngạc nhiên dữ vậy? Hắn, dạ không có gì. Nó cười hì hì. Em làm ở nhà Khánh lâu chưa? Hắn, khoảng 4 tháng nay à, mà sao em không thấy anh đến nhà Khánh chơi vậy? Nó, anh mới từ nước ngoài về, với lại Khánh vẫn còn hận anh nên anh không muốn xuất hiện trước mặt em ấy để em ấy không phải khó xử. Hắn, hận sao? Nó hơi ngạc nhiên về việc này. Em có muốn biết sao mà Khánh hận anh không? Hắn không hiểu sao muốn kể cho nó nghe toàn bộ sự thật. Nó gật đầu. Sau khi nghe hắn kể xong, nó cảm thấy cậu thật tội nghiệp và đáng thương. Nó đi về nhà nhưng trong đầu nó cứ nghĩ về chuyện lúc này nên vào tới nhà thì đi thẳng vô bếp không thèm chào cậu một tiếng. Cậu thấy nó lạ nên vào bếp hỏi nó đã xảy ra chuyện gì, cách trương.